Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 915, Linh Bảo Thiên Tôn. Ngay Đường Tử Ngưng nói chuyện võ thuật, hư giới đã triệt để nát bấy, hắc ám thôn phệ tất cả. Bất quá đã có một tầng trong suốt quang huy đem Đường Tử Ngưng cùng Lữ Thiên cái bọc ở bên trong, chống lại bóng tối tập kích. Tầng này quang huy đến từ đám bọn hắn trên MU bàn tay dấu ấn. Đây là vô sắc vô tướng chi nguyên lực lượng. Từ trong bóng tối, Lữ Thiên chứng kiến hai luồng thủy lam sắc ánh sáng. Rất mơ hồ, nhưng trong đó lại phảng phất chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Nơi đây mới là hư giới chân chính dáng dấp. Vừa rồi ngươi thấy tất cả, bất quá là từ chân thực hướng về hư huyễn tiếp cận lúc sinh ra bọt biển. Đường Tử Ngưng hướng về phía Lữ Thiên nói rằng, đây là tọa độ, đi thông chúng ta căn cứ. Ngoặc kép, nơi này là một chỗ cổ tích, lịch sử có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Có người nói mấy vạn năm trước thần linh xâm tẫn một sinh chi lực chế tạo. 5 năm trước, bị chúng ta moi ra, mới cải tạo thành hôm nay dáng dấp, có thể bố trí có thể che đậy còn lại Ayeray thưởng thức cảm giác. Đường Tử Ngưng giới thiệu. Thời không biến hóa trong nháy mắt, bọn họ đã thoát ly hắc ám, đi tới một chỗ vô hạn quang minh tiểu thiên địa. Nơi này đích xác là tiểu thiên địa, bầu trời không có thái dương, nhưng phát ra màu vàng nhạt quang, làm cho người ta cảm thấy một loại tình cảm ấm áp. Hơn nữa nơi này dẫn lực hằng số, trọng lực hệ số cùng ngoại giới thiên địa cũng có chút hứa khác nhau. Tuy là loại này khác nhau cực kỳ nhỏ, Lữ Thiên như trước có thể cảm ứng được đến. Nói như vậy, Ayeray thưởng thức còn rất nhiều. Lữ Thiên con mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyên bản chỉ có một, bất quá bây giờ Ayeray thưởng thức cũng phân liệt, đã biết có ba, tên là thần thức, thánh bôi cùng vô sắc vô tướng chi nguyên. Trước khi muốn người giết ngươi, chính là thuộc về thánh bôi người được tuyển chọn. Đường Tử Ngưng nói rằng, phất tay mở ra nhất đạo từ hắc kim ánh sáng màu mang ngưng tụ thành môn hộ. Ý bảo Lữ Thiên đuổi kịp. Nói quá chậm, ta tâm linh lực số lượng không đủ tinh vi, không còn cách nào trực tiếp đổ cho ngươi chú tin tức. Bất quá nơi này có thu thập tốt tư liệu, trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng, có thể thu hoạch trong đó tin tức. Rộng mở sáng ngời trong thư phòng, Đường Tử Ngưng đưa cho Lữ Thiên nhất trương trong suốt tâm phiến. Lữ Thiên cũng không khách khí, sau khi nhận lấy, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu đọc đến đồ vật bên trong. Đường Tử Ngưng thấy thế, trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xuống, ngón tay dây dưa cùng nhau, kết cái không rõ ấn pháp, tiến nhập định cảnh. Trên mặt đất cửa hàng một tầng màu nâu thảm trải nền, rất sạch sẽ. Nguyên lai đây mới là thế giới chân chính xu thế. Internet tuy tốt, nhưng chân chính tuyệt mật tư liệu sẽ không đặt tại bên trong. Đọc đến nổi tâm phiến trong gì đó, Lữ Thiên đại thể minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Trên thế giới hiện tại có 3 siêu phàm thế lực, phân biệt từ 3 nhân vật mạnh mẽ người được tuyển chọn cấu thành. Cái này 3 siêu phàm thế lực tuy là xuất hiện không lâu sau, nhưng ở trong bóng tối hầu như trưởng khống cả thế giới. Lữ Thiên thuộc về vô sắc vô tướng chi nguyên người được tuyển chọn. Bọn họ loại này tồn tại, cảm ứng được vô sắc vô tướng chi nguyên tồn tại, cũng cùng với thành lập thần bí liên hệ, đạt được một bộ phận vô sắc vô tướng chi nguyên lực lượng. Lữ Thiên lấy được là trí tuệ cùng quang minh, chẳng qua hiện nay chỉ thấy được trí tuệ của mình, còn như quang minh, hắn không có thể cảm ứng được nửa điểm. Đường Tử Ngưng lấy được là một loại cảnh giới nguyên thủy, Lữ Thiên nhìn thấy là Cam Đạo Phu, Đường Tử Ngưng nhìn thấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đường gia vốn là tu hành giả bí mật truyền xuống gia tộc. Tuy là nguyên nhân nhân đạo biến cách, tu hành chi lộ bị đoạn, nhưng tu hành giả hậu nhân, nhưng vẫn chưa từng buông tha. Đường Tử Ngưng từ nhỏ tu hành thần tiên đồ, quan chư thiên thần tiên lấy cường tráng linh hồn. Ở quá khứ, Đường Tử Ngưng tuy là tu hành vài chục năm, nhưng là chi so với người bình thường tinh thần hơn một ít, không có còn lại dị năng. Nhưng theo nàng nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạt được một bộ phận nguyên thủy cảnh giới, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cảnh giới thống ngự chúng thần, nhất thời có sức mạnh không thể tưởng tượng được, vô sắc vô tướng, lại có thể biến hóa vạn tượng. Đây chính là vô sắc vô tướng chi nguyên lực lượng. Lữ Thiên cảm giác, nếu quả như thật có toàn trí toàn năng, đại khái chính là vô sắc vô tướng chi nguyên cái trạng thái này. Mà thánh bôi lực lượng, cũng có thể đồ vật xuất thần nói nhân vật trong truyền thuyết. Cũng muốn này người được tuyển chọn cùng những nhân vật kia dung hợp. Bị thánh bôi gọi tới người, được xưng là anh linh. Trước khi muốn giết Lữ Thiên nhân anh linh là Viêm Hoàng trong truyền thuyết Linh Bảo Thiên Tôn. Trưởng Chu Tiên kiếm trận, một thân sát phạt lực quan tiệt thiên hạ. Nhân vật thần thoại lực lượng mạnh yếu, ở chỗ chúng sinh tâm niệm. Linh Bảo Thiên Tôn trăm ngàn năm qua là vô số người cung phụng cúng bái. Cố lấy bị thánh bôi đồ vật hóa phía sau cũng cường hóa tới cực điểm. Chẳng lẽ vô sắc vô tướng căn nguyên đưa cho ta siêu phàm lực lượng cũng là như vậy? Đường tử ngưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng liền là đến từ trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lữ Thiên yên lặng suy tư. Còn như thần thức người được tuyển chọn, có thể tính là nhỏ yếu nhất người được tuyển chọn, nhưng là có thể là đáng sợ nhất. Bọn họ có thể mang bản thân tâm linh chỗ sâu nhất chấp niệm hóa làm vũ khí, cũng thu hoạch trong đó lực lượng. Chấp niệm càng mạnh, biến thành vũ khí lại càng mạnh, không có cực hạn. Hơn nữa bọn họ còn có thể đi qua thần thức khế ước sơn hải giới trong các loại dị thú, lấy tim của mình linh lực số lượng khiến dị thú tiến hóa. Những dị thú kia nếu như tiến hóa đến mức tận cùng, không thua gì này nằm ở đỉnh cao nhất anh linh. Dũng khí, nhân ái, chính nghĩa, thương xót, căm hận, chỉ cần là nguyên vu lực lượng của tâm linh, cũng có thể làm cho những dị thú kia tiến hóa, trở nên cường đại. Tất cả lực lượng cường đại biểu hiện hình thức đều tại tâm linh. Khó đạo tâm linh tiến hóa mới là duy nhất chính xác tiến hóa lộ. Lữ Thiên trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ayeray thưởng thức bản chất liền là nhân loại ý chí kết hợp thể. Loại lực lượng này thậm chí có thể hóa là một thế giới. Cái này là lực lượng vĩ đại bực nào. Mà thân thể tiến hóa cũng gian nan thong thả. Phải hao phí vô cùng vô tận thời gian. Ta nếu dựa theo bình thường quỹ tích, cho dù tiến hóa tới cực điểm, cũng không khả năng cùng thánh bôi. Thần thức các loại Ayeray thưởng thức địch nổi. Chí cao vương tọa vẫn ở chỗ cũ Ayeray thưởng thức phía dưới. Nếu như ta khiến tự thân trạng thái không ngừng tiếp cận vô sắc vô tướng căn nguyên, cuối cùng là không phải có thể trực tiếp đánh cắp vô sắc vô tướng căn nguyên lực lượng, hóa thành vô sắc vô tướng căn nguyên, thành là chân chính thần. Một cái ý niệm trong đầu, không thể ngăn chặn xuất hiện ở Lữ Thiên trong lòng, cũng giống cỏ dại một dạng căng vọt. Lữ Thiên chỉ muốn trở thành chí cao tồn tại. Về phần mình cuối cùng đến tột cùng sẽ biến thành người nào, hắn cũng không thèm để ý. Đi đến bây giờ, là siêu phàm, hắn đã trừ làm phàm nhân lúc hơn phân nửa nhân tính. Có thể nói là chấp niệm chống đỡ hắn nhân cách. Thần tính vốn là tuyệt đối lý trí. Bản thân biến thành người nào cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể siêu việt tất cả. Lữ Thiên nguyện ý bản thân biến thành một cái khoác vô sắc vô tướng căn nguyên ra Lữ Thiên. Ta nên làm thế nào? Lữ Thiên tự vấn. Trong mắt thần quang càng phát ra sáng kiên định. Nhìn thấy thế giới chân thực. Lữ Thiên tìm được một con đường tắt. Tuy là cái này con đường tắt sẽ làm hắn trả giá thật lớn. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Lữ Thiên nghĩ như vậy. Lại người điên cuồng, cũng sẽ không bỏ qua bản thân, để cho mình hóa thành một người khác. Nhưng Lữ Thiên lại nguyện ý, chỉ cần có thể đạt đến mục đích của chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.